Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, chờ mong. Nguyệt Trung Thu trong khoảng thời gian ngắn đánh chết hai cái thiên tài thanh niên. Quá mức chấn nhiếp nhân tâm, không chỉ là bởi vì cái kia thực lực kinh người, mà là đối phương dũng khí, căn bản không sợ hãi, nói giết liền giết. Dạng người này nguy hiểm nhất, so với Tần Vũ cùng Trần Kinh Hồng dạng này nổi danh hung nhân càng đáng sợ hơn. Bởi vì, cái sau chỉ là bị người cảm thấy bạo lực, tàn nhẫn, mà Nguyệt Trung Thu lại làm cho người tim gan đều sợ hãi. Người căn bản là không có cách biết rõ hắn lúc nào sẽ xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, thậm chí cảm xúc cũng sẽ không có chút chấn động. Tựa như hiện tại một dạng, giết hết Tần Vũ về sau, đem tùy ý vứt bỏ, sau đó chậm rãi đi trở lại vị trí cũ của mình. Phảng phất như không có cái gì phát sinh qua một dạng. Nguyệt công tử, Tần nhiệm Man Vương, hai người là khách quý, nơi này cũng không phải là thích hợp các ngươi. Toàn trường yên tĩnh, sau một lúc lâu, Hạ Nguyệt Minh phản ứng lại, mỉm cười nói. Là một cái thủ hiệu mời, không hổ là hoàng tộc hậu duệ. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, lúc trước còn huyên náo rất không thoải mái, lúc này trong nháy mắt trở mặt, cùng hắn một dạng, làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Nguyệt công tử mời, đồng thời, ba bên người công chúa trung nữ cũng nhao nhao mở miệng, biểu hiện 10 điểm khách khí, rất rõ ràng. Để hai người này ở trong này vượt ải, quả thực liền cùng một chuyện cười một dạng. Huống chi, Nguyệt Trung Thu một mực cho Tam công chúa một cái quái đản ấn tượng. Lưu hắn ở chỗ này, không chừng hắn sẽ làm ra đến sự tình gì đâu. Mời, Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, cũng không muốn lãng phí thời gian. Rất nhanh, một đoàn người ở Tam công chúa hướng dẫn dưới. Ngươi một câu ta một lời hướng về trong hoàng cung bước đi. Đương nhiên, đại đa số Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu đều tương đối trầm mặc. Dù cho có người hỏi thăm bọn họ vấn đề, bọn họ cũng là mang tính lựa chọn trả lời. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Nguyệt công tử thực lực kinh người. Đối với ngươi hứng thú người chỉ sợ có không ít, đều đang mong mỏi cùng trông mong. Một cái lam y nữ tử mở miệng, thực lực rất mạnh, nhìn xem Nguyệt Trung Thu như có thâm ý nói. Hứng thú, ta cũng một dạng, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, nàng này hiển nhiên là lời nói bên trong có chuyện, hiện tại hơi quá sớm, hắn còn có chút đoán không ra. Bất quá, hắn có thể khẳng định, đối phương đang nhắc nhở hắn một ít sự tình, dĩ nhiên đến Đại Hạ Hoàng Cung. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý, Bách Đoạn Sơn phát sinh tất cả, hắn vẫn cảm thấy cùng Đại Hạ Hoàng tộc có một chút liên hệ. Hoàng huynh nghe qua Nguyệt công tử cùng Man Vương danh tiếng. Hắn thích kết giao nhất thanh niên thiên tài, lần này nhất định phải thường khai tâm. Tam công chúa trong đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, nhìn thoáng qua lam y nữ tử, sau đó mở miệng nói, có thể ở chỗ này. Không có một cái nào không là người thông minh, mặc dù đều rất trẻ tuổi, nhưng cũng là đống người bên trong sờ soạng lần mò, một đường tranh giành đi ra, chưa từng có tâm trí của con người, gần như không có khả năng làm đến. Hạ Thiên Thành, ta nghĩ Tam công chúa tương lai phu quân, Hoắc Bất Phàm đối ta càng thêm có hứng thú. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, dò xét tính nói. Dạng này tụ hội khác biệt Ngân Điêu Sơn, Hoắc Bất Phàm có rất lớn cơ hội đến đây. Trung nữ đều là sững sờ, nghĩ tới Nguyệt Trung Thu cùng Hoắc Bất Phàm thù cũ. Hoắc Bất Phàm vừa ra Bách Đoạn Sơn, liền bế tử quan, hơn phân nửa là bởi vì ở Bách Đoạn Sơn phát sinh tất cả. Nhất trùng hợp là, trước đó không lâu Hoắc Bất Phàm đã xuất quan, mặc dù đây là bí mật. Nhưng các đại thế lực người biết vẫn là không ít. Những cái này thiên chi kiêu nữ sao lại không biết. Hơn nữa, hiện tại Hoắc Bất Phàm liền ở trong cung. Nếu là biết rõ Nguyệt Trung Thu đến đây, không thông báo làm sao xem như chúng ta võ giả có chỗ tranh phong, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ta nghĩ mọi người sẽ không đặt tại trong lòng a. Tam công chúa mặc dù không trả lời thẳng Hoắc Bất Phàm phải chăng trong cung, nhưng vẫn là mở miệng cười, hời hợt đem việc này dẫn tới. Nàng bây giờ chức trách chính là ổn định Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Về phần hai người cùng Hoắc Bất Phàm ân oán, cũng không phải là nàng có thể tả hữu. Mặt khác chúng nữ thần sắc mỗi người không giống nhau, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Nguyệt Minh vị hôn phu cùng Nguyệt Trung Thu có chút ân oán. Cái này đối phương các nàng mà nói, vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Nguyệt công tử, Man Vương các hạ, lần này tiến vào Hóa Long cổ đạo, nhưng có minh hữu, đột nhiên, rất ít mở miệng Trầm Uyển Lan mở miệng, chậm rãi hỏi, minh hữu, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đều là sững sờ. Bọn họ cũng không biết còn có chuyện như vậy. Bất quá, Trầm Uyển Lan ý tứ bọn họ rất rõ ràng, là ở mời chào hai người. Mọi người đều biết, Hóa Long cổ đạo bên trong nguy hiểm trùng điệp, thậm chí sẽ xuất hiện một chút khó có thể đoán trước nguy hiểm. Vì vậy, khi tiến vào Hóa Long cổ đạo trước đó, rất nhiều thế lực cũng sẽ ở tự mình kết minh, kết bạn mà đi, gia tăng cơ hội thông qua. Loại này tục thành ăn ý, ở Huyễn Võ Đại Lục, thậm chí toàn bộ tinh vực, đã tạo thành vô tận tuế nguyệt. Có người giải thích nói, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát yên lặng gật đầu. Hai người suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt nghĩ tới Dịch Thành Phong, Cơ Hành cuồng đám người. Nếu nói minh hữu, mấy người này mới là bọn hắn chân chính minh hữu. Bọn họ sẽ ở trong Hóa Long cổ đạo gặp lại, cùng một chỗ đạp vào thượng giới con đường sao? Một đường tiến lên, thậm chí trải qua mấy cái truyền tống trận, mới tới mục đích, có thể thấy được Đại Hạ Hoàng cung chiếm diện tích to lớn. Giống, dị thú gào thét, nhìn thấy một đoàn người đến đây, trên đồng cỏ vụt qua, đủ loại chân cầm quanh quẩn trên không trung. Giống như là hoan nghênh mấy người đến. Đây là hoàng tộc nuôi nhốt chim quý thú lạ, căn bản không e ngại nhân loại. Nơi này sơn minh thủy tú, phảng phất thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Không có to lớn bàng bạc cung điện, chỉ có từng tòa đơn giản nhà lá, cùng kim bích huy hoàng hoàng cung lộ ra không hợp nhau. Nơi này chính là lần này tiếp đãi chúng thanh niên thiên tài địa phương. Hiển nhiên những cái này nhà lá cũng là lâm thời dựng, hơn nữa số lượng không phải rất nhiều. Có thể thấy được, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách vào ở những cái này nhà lá. Nơi này vốn là hoàng tộc hậu duệ thanh tâm tu luyện chi địa, cũng không lãnh đạm các vị thiên tài đáng ngại. Ngược lại, an bài như vậy rất tốt. Võ giả con đường, vốn là một đầu thanh tâm con đường. Quá mức xa hoa sinh hoạt, đối với có chí võ đạo người mà nói, là một loại ràng buộc. Vừa mới đặt chân nơi này, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát liền cảm nhận được một chút thịnh liệt khí tức. Làm hắn kinh dị là, hắn chí tôn đế mạch lại có chút nóng nảy chuyển động. Ở thể nội tấn mãnh vận hành, mà Long Bát phản ứng kịch liệt hơn, huyết khí trong cơ thể vang lên ầm ầm. Như lôi điện thanh âm đồng dạng, phi thường kinh người. Đương nhiên, hai người phát sinh loại phản ứng này, cũng chỉ có hai người biết rõ, chúng nữ cũng không phát giác, bởi vì luân hồi yêu đồng có thể hoàn mỹ che giấu tất cả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.